Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 672. Chương 673. Người WeChat tài khoản tại mới thiết bị đổ bộ. Thứ năm hơn, không có trả lời Đỗ Quốc Doanh vấn đề. Hứa Chiết mở miệng nói ra: Ta một mực gọi ngươi Đỗ Tổng cũng có chút quá khách khí. Ngươi niên kỷ lớn hơn ta một chút, ta gọi ngươi Lão Đỗ a. Đương nhiên có thể bị từ lão tấm ngươi kêu một tiếng Lão Đỗ. Đây là ta vinh hạnh. Đỗ Quốc Doanh tự nhiên không có bất cứ ý kiến gì. Lão Đỗ a, ngươi cái chủ ý này xác thực không tệ, nhưng giống như ngươi nói như thế, bộ phận này đoàn thể quá nhỏ, nói đến quốc nội lão bản cộng lại có thể có bao nhiêu? Cái này nhãn hiệu thụ chúng lại có bao nhiêu? Hứa Chiết hỏi. Phổ thông cấp bậc điện thoại, tiêu phí đoàn thể phi thường lớn, mà lại đổi mới cũng nhanh. Mọi người tại dùng 1 năm hoặc là 2 năm điện thoại về sau, phát hiện mới ra điện thoại rất không tệ, khẳng định muốn đi mua sắm. Mà trừ những này cố định đoàn thể bên ngoài, hàng năm cũng có người tuổi trẻ đi vào đại học hoặc là đi vào xã hội. Cái này thời điểm bọn hắn cũng đều cần một cái điện thoại. Có thể nói thụ chúng chẳng những nhiều, càng là nguyên nguyên không ngừng. Mà ngươi nói cái này nhãn hiệu, liền xem như làm được tốt nhất. Dù sao không phải đi bình dân lộ tuyến, 1 năm 10 mấy ức lợi nhuận liền đến đính. Bởi vì lượng tiêu thụ không thể đi lên, nhãn hiệu lực cũng chế tạo không nổi. Ngươi thật coi là Xiaomi là dựa vào lấy bán điện thoại lợi nhuận sinh tồn. Ngươi xem một chút Internet 26 truyền thống tam cự đầu BTA. Lại thêm hiện tại ta thăm dò khoa học kỹ thuật, lợi nhuận cũng không cao, thậm chí là ở vào hao tổn trạng thái. Nhưng thị giá trị là bao nhiêu? Hứa Chiết nói cái này lý, Đỗ Quốc Doanh khẳng định hiểu. Nhưng hắn cảm giác tự mình làm không phải đơn thuần Internet sản phẩm, mà là làm là thực nghiệp. Hắn muốn làm điện thoại, cùng Lôi Quân ý nghĩ là không đồng dạng. Lôi Quân là muốn thông qua Internet làm điện thoại, chế tạo nhãn hiệu lực, mà hắn làm thực nghiệp chú trọng hơn là lợi nhuận. Chỉ có lợi nhuận cao mới có thể đem công ty phát triển càng tốt hơn. Hàng năm 1 tỷ lợi nhuận đã phi thường khủng bố, so với hắn hiện tại toàn bộ thân gia cũng cao hơn. Đỗ Quốc Doanh không động tâm là không thể nào. Nghe được Hứa Chiết lời nói, Đỗ Quốc Doanh cũng biết rõ Hứa Chiết là không thế nào muốn làm. Tuy nói 1 tỷ rất nhiều, nhưng đó là đối với hắn mà nói. Hứa Chiết giá trị bản thân có mấy trăm ức. Tuy nói 1 tỷ đối với Hứa Chiết tới nói khẳng định cũng không phải số lượng nhỏ. Nhưng đến hắn cấp độ này, muốn tìm Hứa Chiết người đầu tư quá nhiều, lựa chọn mặt cũng rất rộng rãi. Hoàn toàn không cần thiết nhất định phải cùng hợp tác với mình. Mà lại Hứa Chiết bản thân liền có Xiaomi cổ phần, hoàn toàn có thể trực tiếp nhường Xiaomi khai phát xa xỉ cấp điện thoại. Cùng hắn hợp tác ngược lại là có chút vẽ vời thêm chuyện. Ngay tại Đỗ Quốc Doanh nghĩ đến làm sao tiếp tục thuyết phục Hứa Chiết thời điểm, Hứa Chiết mở miệng lần nữa hỏi: Lão Đỗ, ngươi bây giờ thân gia có bao nhiêu? Ta thân gia đại khái 5 ức tả hữu. Ân, 5 ức vẫn là có. Đỗ Quốc Doanh trả lời. Tuy nói hắn đã tuần tự 3 lần thành công lập nghiệp, nhưng hắn trong tay tiền thật đúng là không nhiều. Ban đầu làm bối bối tốt thời điểm, niên kỷ của hắn hơn 20 tuổi liền thành ức vạn phú ông. Bối bối tốt mức tiêu thụ hàng năm mấy ức, cho dù là bỏ đi bán ra thương trở lại điểm, quảng cáo đưa lên các loại chi ra, lãi dòng nhuận cũng tại 50% trở lên. Bất quá rất lâu không dài, bối bối tốt liền tốt như vậy 2 năm. Hắn là kiếm lời không ít tiền, nhưng ngắn ngủi thời gian 2-3 năm bên trong hắn liền đem tự mình tất cả tiền hao tổn không còn, thậm chí thiếu mấy ngàn vạn nợ bên ngoài. Về sau sáng lập Dễ Nhớ Tinh về sau mới còn xong thiếu nợ nần, lại tích trữ một khoản tiền, gần nhất làm e người e vốn cũng kiếm lời không ít. Nhưng công ty cũng không phải chính hắn, lợi nhuận là muốn cùng người cùng một chỗ chia. Theo lập nghiệp đến bây giờ, cũng có 8 năm thời gian, Đỗ Quốc Doanh kiếm được 5 ức giá trị bản thân, tuyệt đối là phi thường thành công. Theo lập nghiệp đến bây giờ, cũng có 8 năm thời gian, Đỗ Quốc Doanh kiếm được 5 ức giá trị bản thân, tuyệt đối là phi thường thành công. Nhưng mọi thứ liền sợ so sánh, cùng người bình thường thậm chí tuyệt đại đa số lập nghiệp người so sánh. Đỗ Quốc Doanh đều là thành công, nhưng nếu là Hứa Chiết hoặc là gian phòng bên trong chư vị đang ngồi so sánh lời nói. Dù là trong phòng này giá trị bản thân thấp nhất Lôi Quân, trong tay nắm giữ cổ phần loại hình toàn bộ cộng lại, đều là Đỗ Quốc Doanh gấp bội. Đây là không tính Xiaomi ở bên trong. Lão Đỗ, nói đến ngươi cũng lập nghiệp nhiều năm như vậy, làm qua thành công nhãn hiệu cũng không chỉ là e người e bản. Nhưng vì cái gì đến bây giờ mới giá trị bản thân 5 ước? Đỗ Quốc Doanh chần chờ một lát, trả lời, bởi vì ta không có chân chính đem thị trường làm. Không, người mỗi một cái sản phẩm cũng đem thị trường triệt để cho làm. Thậm chí vượt qua cùng thời đại vô số người. Hứa Chiết nói ra, nhưng vô luận là làm internet vẫn là làm thực nghiệp. Nếu như ngươi không phải muốn lên thị kiếm bộn liền chạy lời nói. Tối thiểu nhất muốn đem nhãn hiệu lâu dài làm tiếp. Chỉ có dạng này ngươi khả năng chân chính kiếm tiền. Cũng tỉ như ngươi cái thứ nhất lập nghiệp dự án bối bối tốt. Hàng năm mấy trăm triệu tiêu thụ ngạch. Lãi hàng năm nhuận cũng có 2-3 ước a. Nếu như ngươi có thể đem thị trường triệt để vững chắc xuống. Làm được năm nay, ngươi đến có bao nhiêu thân gia? Lão Đỗ, ngươi tại marketing phương diện đúng là thiên tài. Nhưng thật muốn làm tốt một cái xí nghiệp, ngươi phương thức tư duy nhất định phải sửa lại. Hứa Chiết còn muốn nói nhiều cái gì? Trong tay Miu một bỗng nhiên bắn ra tới một cái nhắc nhở. Dựng mắt xem xét, nhường Hứa Chiết trong nháy mắt quên cùng Đỗ Quốc Doanh tẩy não sự tình. Người WeChat tài khoản tại mới thiết bị đổ bộ, bản thiết bị cưỡng chế rời khỏi đổ bộ. Nếu như đây không phải bản thân ngươi thao tác, người WeChat mật mã đã bị tiết lộ. Thỉnh lập tức tiến vào, thiết trí tài khoản cùng an toàn sửa chữa WeChat mật mã. Phòng ngừa tài khoản bị trộm. Hứa Chiết nick WeChat bị người đính rơi. Hứa Chiết WeChat mật mã chỉ có tự mình biết rõ, liền Tô Tử Thiến đều là không biết rõ. Dù sao WeChat một lần chỉ có thể ở một cái trên thiết bị đổ bộ. Những người khác coi như biết rõ cũng không thể tại 497 không cho tài khoản chủ nhân phát hiện tình huống dưới đổ bộ tài khoản. Tới cho đến trước mắt, trên mạng vẫn chưa từng nghe nói bất luận cái gì một người WeChat tài khoản bị trộm tình huống. Đối với phương diện này bảo hộ, Trương Hiểu Long vẫn tương đối coi trọng. Muốn thay đổi thiết bị đổ bộ cần mấy cái nghiệm chứng. Hiện tại Hứa Chiết tài khoản bị người đính rơi, như vậy chỉ có một cái khả năng: Yên Phượng Thiên thành công đen tiến vào WeChat server. Trực tiếp tại WeChat cuối cùng server không có đạt được bất luận cái gì nghiệm chứng tình huống dưới. Sửa chữa Hứa Chiết WeChat mật mã. Đỗ Quốc Doanh không biết rõ cái gì tình huống. Đang muốn mở miệng nói cái gì thời điểm, Hứa Chiết điện thoại bỗng nhiên vang lên. Hứa Chiết đối Đỗ Quốc Doanh làm ra một cái chớ lên tiếng động tác sau kết nối điện thoại. Hứa lão bản, ta đen tiến vào WeChat server. Người bên kia nhận được tin tức không có? Thu được, tiểu tử ngươi đen đi vào liền đen đi vào đi. Thật đúng là đem ta nick WeChat cho ta trộm. Hứa Chiết cười trả lời. Hiện tại nước Mỹ bên kia, hẳn là rạng sáng 2 giờ a. Ngươi nhanh đưa ta mật mã cho ta đổi lại đến. Sau đó liền đi ngủ đi. Tỉnh ngủ về sau vào chỗ máy bay trở về. Ta tại Yến Kinh chờ lấy cho ngươi đón tiếp. Đúng, từ giờ trở đi, ngươi chính là thăm dò khoa học kỹ thuật an ninh mạng ngành người phụ trách. Chỉ cần là cùng an ninh mạng có quan hệ, đều thuộc về ngươi quản.